một đống đồ vật lớn xuất hiện trước mặt, trong đó gần nửa là một loại tinh thạch màu đen, kích cỡ gần tương đương với linh thạch cực phẩm. Thành Mục tới tiền tuyến đã lâu, biết những tinh thạch màu đen này là ma tinh, ẩn chứa ma khí tinh khiết ở trong, đối với bộ tộc Hắc Ma thì tương đương với linh thạch. Nhìn màu sắc và kích cỡ của những tinh thạch này thì đều là ma tinh cực phẩm, đối với người tu luyện công pháp ma môn chính là bảo vật hiếm có. Còn có một chút vật liệu thuộc tính ma quý hiếm nữa, là những thứ có giá trị không nhỏ. Ngoài trừ những thứ của ma tộc, bên trong còn có rất nhiều linh tài đang dược thuộc tính ngũ hành, thậm chí có hai kiện pháp bảo. Một thanh phi kiếm màu xanh chỉ dài hơn một xích, tạo hình cổ điển, nhưng mà hào quang xanh tỏa ra bốn phía, tuy rằng không có chân khí thôi thúc, nhưng vẫn tỏa ra kiếm khí mờ mịt. Một chiếc cờ nhỏ màu xanh lam khác, lam quang lượn lờ, phía trên có đồ án hoa băng màu xanh lam. Hai kiện pháp bảo đều tỏa ra sóng linh lực cường đại, hiển nhiên đều là pháp bảo phẩm chất cực tốt, hẳn là do Tiêu Diêu đánh giết võ giả hoặc thuộc sĩ cấp cao trong liên minh mà cướp đoạt được. Trên mặt Thạch Mục vui vẻ khôn xiết, sau khi hắn lên cấp thiên vị đang cần pháp bảo sử dụng, với công pháp hiện giờ của hắn căn bản không thể tế luyện vài món ma bảo mà Tiêu Diêu sử dụng, mà hai kiện pháp bảo này cấp bậc cũng không thấp, tuy rằng do người khác luyện chế, cho dù tế luyện thì hắn cũng không cách nào phát huy 10 phần uy lực, nhưng mà cũng đủ khiến thực lực tăng lên không ít rồi. Đặc biệt chiếc cờ nhỏ màu xanh lam kia, đó chính là pháp bảo thuộc tính thủy, xứng đôi với Minh Thủy Quyết, có thể nói là bổ sung lẫn nhau. Hắn phất tay sinh ra một luồng lam quang, cuốn lấy phi kiếm màu xanh cùng cờ nhỏ xanh lam. Hào quang lóe lên, hai kiện pháp bảo bị hắn thu vào trong cơ thể, xuất hiện trong linh hải. Bên trong linh hải, kim đan đen trắng tỏa ra hào quang, bao lấy hai kiện pháp bảo, bắt đầu chậm rãi tế luyện. Ở trong linh hải của Thạch Mục, cây cờ nhỏ màu xanh lam đột nhiên lóe sáng, hiện ra một tầng hắc quang, chống lại chân khí của Thạch Mục, đây rõ ràng là ma khí. Hờ, chẳng lẽ là do tinh thánh giai ma tộc đặt xuống một cái cấm chế nào đó sao? Thạch Mục khẽ ồ một tiếng, hơi suy nghĩ, sau đó dùng sức khởi động lực lượng chí dương từ cánh tay trái, truyền vào trong linh hải, quấn chặt lấy cây cờ nhỏ màu xanh lam. Ma khí trên cây cờ nhỏ bị suy yếu mau chóng, chỉ chốc lát sau liền âm ầm tán loạn. Cấm chế cũng không lợi hại lắm, chắc là do tinh thánh giai kia chỉ tiện tay mà làm. Không còn cấm chế ngăn cản, chân khí của Thạch Mục cấp tốc bao bọc lại cây cờ nhỏ màu xanh lam. Trên thân của cây cờ lam quang lấp lóe, hiện ra từng tầng linh văn màu xanh lam. Hắc bạch quang mang chậm rãi thấm vào từng tầng linh văn màu xanh lam, món pháp bảo hình lá cờ này nhẹ nhàng chấn động lên. Những linh văn màu xanh lam này chính là cấm chế bên trong pháp bảo, chỉ cần đem những cấm chế này luyện hóa thì liền có thể hiểu rõ pháp bảo này. Thời gian nhanh chóng đi qua, nháy mắt đã qua 3 ngày. Bên trong linh hải, linh văn trên cây cờ nhỏ đã bị luyện hóa gần một nửa, vui sướng bơi lội bên trong linh hải, phảng phất như là một cái đuôi cá đung đưa. Thạch Mục mở mắt ra, đình chỉ luyện hóa. Hắn vừa há miệng, cây cờ nhỏ màu xanh lam liền từ trong miệng phun ra, trôi nổi ở trước người. Thời gian vội vàng chỉ có thể tạm thời luyện hóa tới đây, bất quá dù cho thời gian có đủ và có thử hết mọi cách thì nơi cấm chế sâu nhất của pháp bảo này cũng không thể nào bị hắn luyện hóa. Trong quá trình luyện hóa, Thạch Mục biết được tên của cây cờ nhỏ này là Lam Tinh Phiên. Thạch Mục phất tay đánh ra một đạo pháp quyết lóe lên nhập vào trong Lam Tinh Phiên. Lam Tinh Phiên liền tỏa ra ánh sáng màu xanh lam, nhất thời phồng lớn lên 10 mấy lần, cao hơn kích thước của một người trưởng thành. Thạch Mục bắt lấy đại phiên, phi thân lao ra khỏi sơn động. Hắn hướng phía xa xa bay đi, trong nháy mắt đã đến mấy trăm dặm bên ngoài sơn cốc. Trên mặt hắn lộ ra một tia hưng phấn, trong cơ thể minh thủy chân khí cuồn cuộn không dứt rót vào Lam Tinh Phiên. Ánh sáng màu lam trên đại phiên càng ngày càng sáng hơn. Thạch Mục khẽ quát một tiếng, đột nhiên vung lên, hào quang màu lam trên đại phiên lóe lên, rầm rầm một tiếng, một cái đường nước lũ màu lam bắn ra, trông như là một đợt sóng đao chém rụng một ngọn núi nhỏ gần đó. Răng rạc, ngọn núi đơn giản bị chém thành 2 khúc. Cơn sóng đao tiếp tục đi tới, ở giữa không trung bỗng nhiên hóa thành một đạo thủy long, gào thét lên hướng một ngọn núi ở phía khác bắn tới. Oanh một tiếng, đem ngọn núi này đánh cho tan tành. Vào lúc này, con thủy long mới dần tiêu tán ra. Thành một đại hỉ, bằng vào minh thủy quyết hắn cũng có thể thi triển ra công kích loại hình như vậy, nhưng mà tuyệt không thể nào có được uy lực to lớn như vậy. Đại phiên này chỉ mới được hắn tạm thời tế luyện, nhưng mà uy lực của nó phải nói là khá đáng sợ. Lam Tinh Phiên càng ngày càng sáng, hắn phất tay ném ra ngoài, lơ lửng tại không trung trước mặt. Hắn phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết, ánh sáng màu lam lóe lên,